17. Phẩm An Bang. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ đã đến giờ Thế Tôn khoác y, ôm bát, dẫn La Hầu La vào thành Xá Vệ để khất thực. Khi ấy Thế Tôn quay qua bên phải bảo La Hầu La: người nay hãy quán sắc là vô thường. La Hầu La thưa: kính dâng bạch Thế Tôn, sắc là vô thường. Thế Tôn bảo: này La Hầu La, thọ, tưởng, hành, thức đều là vô thường. La Hầu La thưa: kính dâng bạch Thế Tôn, thọ, tưởng, hành, thức đều là vô thường. Khi ấy Tôn giả La Hầu La lại tự nghĩ: ở đây có nhân duyên gì, hôm nay mới đi vào thành để khất thực, đang trên đường đi, cớ sao Thế Tôn trực tiếp dạy dỗ ta? Bây giờ ta hãy trở về trú xứ, không nên vào thành khất thực. Khi ấy Tôn giả La Hầu La đang giữa đường liền trở về tinh xá Kỳ Hoàng, cầm y bát đến dưới một bóng cây, chánh thân, chánh ý, ngồi kiết già, chuyên tinh nhất, tâm suy niệm sắc vô thường, suy niệm thọ, tưởng, hành, thức vô thường. Bây giờ Thế Tôn khất thực ở thành Dương Xá xong. Sau khi ăn rồi, một mình kinh hành tại tinh xá Kỳ Hoàng, lần hồi đến chỗ La Hầu La. Đến đó rồi, Phật bảo La Hầu La rằng: ngươi hãy tu hành pháp An Bang. Tu hành pháp này có tâm tưởng sầu ưu đều sẽ trừ diệt hết. Này ngươi lại nên tu hành tưởng bất tịnh gây tởm, nếu có tham dục thì sẽ trừ diệt hết. Này La Hầu La, này ngươi phải tu hành từ tâm. Đã hành từ tâm rồi, nếu có sân nhuế thì sẽ trừ diệt hết. Này La Hầu La, này ngươi phải tu hành bi tâm. Đã hành bi tâm rồi, nếu có tâm hại thì sẽ trừ diệt hết. Này La Hầu La, này ngươi phải tu hành hỷ tâm. Đã hành hỷ tâm rồi, nếu có tâm tật đố thì sẽ trừ diệt hết. Này La Hầu La, này ngươi phải tu hành tâm xả. Đã hành tâm xả rồi, nếu có kiêu mạn thì sẽ trừ diệt hết. Bây giờ Thế Tôn hướng về La Hầu La liền nói kệ này: chớ luôn khởi tưởng đắm, thường phải y thuận pháp. Người hiền trí như vậy, danh đồn gian khắp nơi, cầm đuốc sáng cho người, phá màn vô minh lớn, trời rồng thảy phụng kính, tôn thờ bậc sư trưởng. Lúc ấy tỳ kheo La Hầu La dùng kệ này thưa Thế Tôn rằng: con không khởi tưởng đắm, hằng tùy thuận theo pháp. Người hiền trí như vậy, kính thờ là sư trưởng. Sau khi Thế Tôn dạy bảo xong, trở về tỉnh thất. Lúc ấy Tôn giả La Hầu La lại tự nghĩ: tu hành An Bang như thế nào để trừ bỏ sầu ưu, không có các tưởng. Rồi La Hầu La từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến chỗ Thế Tôn. Đến nơi rồi, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Ngay sau đó ngồi lui, bạch Thế Tôn rằng: tu hành An Bang như thế nào để trừ bỏ sầu ưu, không có các tưởng, được quả báo lớn, được vị cam lồ. Thế Tôn bảo: lành thay, La Hầu La. Ngươi có thể ở trước Như Lai, rống tiếng rống sư tử mà hỏi nghĩa này. Tu hành An Bang như thế nào để trừ bỏ sầu ưu, không có các tưởng, được quả báo lớn, được vị cam lồ. Này La Hầu La, này ngươi hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ, ta sẽ phân biệt nói đầy đủ cho ngươi. Thưa kính dâng Thế Tôn. Tôn giả La Hầu La dâng lời dạy từ Thế Tôn. Thế Tôn bảo: này La Hầu La, ở đây tỳ kheo ưa thích nơi vắng vẻ không người, chánh thân chánh ý, ngồi kiết già, không có niệm khác, buộc ý trên chóp mũi, thở ra dài biết hơi thở dài, thở vào dài cũng biết hơi thở dài, thở ra ngắn cũng biết hơi thở ngắn, thở vào ngắn cũng biết hơi thở ngắn, hơi thở ra lạnh cũng biết hơi thở lạnh, hơi thở vào lạnh cũng biết hơi thở lạnh, hơi thở ra ấm cũng biết hơi thở ấm, hơi thở vào ấm cũng biết hơi thở ấm. Quán toàn thân, hơi thở vào, hơi thở ra, thảy đều biết rõ. Có lúc có hơi thở lại cũng biết là có lúc không có hơi thở cũng lại biết là không. Hoặc hơi thở từ tâm ra cũng lại biết từ tâm ra, hoặc hơi thở từ tâm vào cũng lại biết từ tâm vào. Như vậy La Hầu La, ai tu hành An Bang sẽ không có tưởng sầu ưu não loạn, được quả báo lớn, được vị cam độ. Sau khi nghe Thế Tôn nói pháp di diệu đầy đủ xong, La Hầu La từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, diễu quanh ba vòng rồi đi. Đến một gốc cây trong rừng An Đà, chánh thân, chánh ý, ngồi kiết già, không có một niệm nào khác. Buộc tâm trên chóp mũi, thở ra dài, biết hơi thở dài. Thở vào dài cũng biết hơi thở dài. Thở ra ngắn cũng biết hơi thở ngắn. Thở vào ngắn cũng biết hơi thở ngắn. Hơi thở ra lạnh cũng biết hơi thở lạnh. Hơi thở vào lạnh cũng biết hơi thở lạnh. Hơi thở ra ấm cũng biết hơi thở ấm. Hơi thở vào ấm cũng biết hơi thở ấm. Quán toàn thân, hơi thở vào, hơi thở ra, thảy đều biết rõ. Có lúc có hơi thở cũng lại biết có. Có lúc không có hơi thở cũng lại biết là không. Hoặc hơi thở từ tâm ra cũng lại biết từ tâm ra. Hoặc hơi thở từ tâm vào cũng lại biết từ tâm vào. Bây giờ La Hầu La tư duy như vậy, tâm được giải thoát khỏi dục, không còn các thứ ác, có tầm, có tứ, có hỷ lạc, do diễn ly sinh, chứng và an trú sơ thiện. Tầm tứ đã dứt, nội tâm tịch tĩnh, chuyên tinh nhất tâm. Không tầm, không tứ, có hỷ lạc do định sinh, chứng nhập và an trú nhị thiền, lìa hỷ, an trú xả, giác tri thân lạc, điều mà các hiền thánh nói, xả niệm an trú lạc, chứng nhập và an trú tam thiền. Khổ và lạc kia đã diệt, ưu hỷ trước cũng đã diệt, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng nhập và an trú tứ thiền. Với tâm tam muội này, thanh tịnh không bụi nhân, thân thể nhu nhuyễn, La Hầu La biết mình từ đâu đến, nhớ những việc đã làm trước kia, tự biết đời trước, những việc trong vô số kiếp trước, cũng biết một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, nghìn đời, vạn đời, hàng nghìn vạn đời, kiếp thành, kiếp bại, vô số kiếp thành, vô số kiếp bại, ức năm không thể kể xiết. Ta đã từng sinh nơi kia, tên gì, họ gì, ăn thức ăn như vậy, cảm thọ khổ lạc như vậy, thọ mạng dài ngắn, chết kia sinh đây, chết đây sinh kia. Với tâm tam muội này, thanh tịnh không tỳ vết, La Hầu La cũng không còn các kết, cũng biết chỗ khởi của tâm chúng sanh. Bằng thiên nhãn thanh tịnh không tỳ vết, La Hầu La quán biết như thật các loại chúng sinh, người sống, kẻ chết, sắc đẹp, sắc xấu, đường lành, đường dữ, hoặc tốt hoặc xấu, điều đã làm, điều đã tạo. Hoặc có chúng sanh thân hành ác, miệng hành ác, ý hành ác, phỉ báng hiền thánh, thường hành tà kiến, tạo hành tà kiến, thân hoại mạng chung, sinh vào địa ngục. Hoặc lại có chúng sanh thân hành thiện, miệng hành thiện, ý hành thiện, không phỉ báng hiền thánh, thường hành chánh kiến, tạo hành chánh kiến, thân hoại mạng chung, sinh lên trời cõi thiện. Đó gọi là thiên nhãn thanh tịnh không tỳ vết, quán biết như thật các loại chúng sanh, người sống, kẻ chết, sắc đẹp, sắc xấu, đường lành, đường dữ, hoặc tốt, hoặc xấu, điều đã làm, điều đã tạo. Rồi lại vận dụng ý, thành tâm vô lậu, La Hầu La lại quán biết như thật đây là khổ, lại quán biết như thật đây là tập khởi của khổ, cũng quán biết như thật đây là sự diệt tận khổ, cũng quán biết như thật đây là xuất yếu của khổ. La Hầu La quán biết như thật như vậy, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, được giải thoát khỏi hữu lậu, vô minh lậu. Đã được giải thoát nên liền được trí giải thoát, biết rằng sinh tử đã dứt, phạm hành đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa. Bây giờ tôn giả La Hầu La thành A-la-hán. Sau khi tôn giả La Hầu La thành A-la-hán rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi lui qua một bên. Bạch Thế Tôn rằng: sở cầu của con đã đạt được, các lậu đã tận trừ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: trong những vị đắc A-la-hán, không có ai bằng La Hầu La. Luận về người mà các hữu lậu đã dứt cũng là tỳ kheo La Hầu La. Luận về người trì giới cấm cũng là tỳ kheo La Hầu La. Vì sao vậy? Vì chư Như Lai đặng chánh giác, đời quá khứ cũng có tỳ kheo La Hầu La này. Muốn nói con Phật cũng là tỳ kheo La Hầu La, đích thân từ Phật sinh, là người thừa tự pháp. Bây giờ Phật bảo các tỳ kheo: trong hàng thanh văn của ta, đệ tử bậc nhất trì giới cấm chính là tỳ kheo La Hầu La. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: pháp cấm giới đầy đủ, các căn cũng thành tựu, dần dần sẽ cũng được sạch tất cả kết sử. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có hai con người xuất hiện ở đời, thật là khó có được. Hai người ấy là ai? Như Lai, Ký Chân, Đặng Chánh Giác xuất hiện ở đời, thật là khó có được. Và Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện ở đời, thật là khó có được. Hai người này xuất hiện ở đời, thật là khó có được. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có hai con người xuất hiện ở đời, thật là khó có được. Hai người ấy là ai? Bích Chi Phật xuất hiện ở đời, thật là khó có được. Và A-La-Hán, Lậu Tận, đệ tử của Như Lai, xuất hiện ở đời, thật là khó có được. Này các tỳ kheo, đó gọi là hai người này xuất hiện ở đời, thật là khó có được. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có hai pháp này ở thế gian thật là phiền não. Hai pháp gì? Tạo các gốc rễ ác, khởi lên các quán thù, và lại không tạo hạnh lành, gốc của các đức. Này các tỳ kheo, đó gọi là hai pháp thật là phiền não. Cho nên này các tỳ kheo, hãy giác tri pháp phiền não này, và cũng nên giác tri pháp không phiền não. Các pháp phiền não thì hãy đoạn trừ, pháp không phiền não thì nên tu hành. Như vậy này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: tà kiến mà chúng sanh niệm tưởng hướng đến cùng các hành khác, tất cả đều không có gì đáng quý, là những điều mà người thế gian không đáng ham thích. Vì sao vậy? Vì tà kiến này là bất thiện, giống như những hạt quả đắng. Nghĩa là những hạt quả đắng, hạt rau đắng, hạt rau đay, hạt tất địa bàn trì, cùng các loại hạt đắng khác, mà đem những loại hạt này trồng nơi đất tốt, sau đó sẽ sinh ra những mầm cũng đắng như xưa. Vì sao vậy? Vì những hạt này vốn đã đắng. Ở đây tà kiến chúng sanh cũng là như vậy. Những gì được làm bởi thân hành, khẩu hành, ý hành, những gì hướng đến, những gì được niệm tưởng cùng các hành ác khác, tất cả đều không đáng quý, là những điều mà người thế gian không đáng ham thích. Vì sao vậy? Vì tà kiến ác này là bất thiện. Cho nên này các tỳ kheo, hãy trừ tà kiến, tập hành chánh kiến. Như vậy này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: chánh kiến mà chúng sanh niệm tưởng hướng đến cùng các hành khác, tất cả đều đáng quý kính, là những điều mà người thế gian đáng ham thích. Vì sao vậy? Vì chánh kiến này là diệu, giống như những quả ngọt, như mía, quả bồ đào cùng tất cả những quả ngon ngọt khác. Có người sửa sang đất tốt đem trồng chúng, sau đó sẽ sinh ra con, tất cả đều ngon ngọt khiến người ham thích. Vì sao vậy? Vì những hạt quả này vốn đã ngon ngọt. Ở đây chánh kiến chúng sanh cũng là như vậy. Những gì được nghĩ đến, hướng đến cùng các hành khác, tất cả đều đáng quý kính, là những điều mà người thế gian đáng ham thích. Vì sao vậy? Vì chánh kiến này là diệu. Cho nên này các tỳ kheo, hãy tập hành chánh kiến. Như vậy này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng Cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Tôn giả A Nan ở nơi vắng vẻ, một mình tư duy, nảy sinh ý niệm này: có những chúng sanh khơi dậy tưởng ái dục, liền sinh dục ái, rồi tập hành ngày đêm không hề nhàm chán. Bây giờ vào buổi chiều, Tôn giả A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy, khoác y, sửa lại y phục, đi đến chỗ Thế Tôn. Đến nơi rồi đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Tôn giả A Nan bạch Thế Tôn rằng: con ở nơi vắng vẻ phát sinh ý nghĩ này, có những chúng sanh khơi dậy tưởng ái dục, liền sinh dục ái, rồi tập hành ngày đêm không hề nhàm chán. Thế Tôn bảo: thật vậy A Nan, như những gì ngươi đã nói, có những chúng sanh khơi dậy tưởng ái dục, liền sinh dục ái, rồi tập hành ngày đêm không hề nhàm chán. Vì sao vậy? Này A Nan, vào thời quá khứ xa xưa, có Chuyển Luân Thánh Vương tên Đảnh Sanh, dùng pháp mà trì quá, không có gian dối, thành tựu bảy báo. Bảy báo là bánh xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, cư sĩ báo, điển binh báo. Đó là bảy báo. Lại có nghìn người con dũng mãnh cường tráng, có thể hàng phục các kẻ ác, thống lãnh bốn thiên hạ mà không cần đau trượt. A Nan, nên biết bây giờ Thánh Vương Đảnh Sanh phát sinh ý niệm này: này ta có đất Diêm Phụ Đề này, dân chúng đông đúc, các loại trân báo nhiều. Ta cũng đã nghe các vị trưởng lão kỳ cựu nói, phía tây có nước Cù Gia Ni, nhân dân đông đúc, các loại trân bảo rất nhiều. Này ta hãy đến thống lãnh quốc độ kia. Này A Nan, bây giờ Thánh Vương Đảnh Sanh mới nảy sinh ý nghĩ này. Ta đem bốn bộ binh rời khỏi Diêm Phụ đi qua nước Cù Gia Ni. Lúc đó người dân nước kia thấy Thánh Vương đến, tất cả đều ra trước nghênh đón, quỳ lễ chào hỏi: Thiện Lai Đại Vương, này nhân dân nước Cù Gia Ni này đông đúc, nguyện xin Thánh Vương nên ở đây cai trị giáo hóa nhân dân, khiến theo giáo lệnh như pháp. Này A Nan, bây giờ Thánh Vương Đảnh Sanh liền thống lãnh nhân dân ở nước Cù Gia Ni trải qua hàng trăm nghìn năm. Rồi thì Thánh Vương Đảnh Sanh tự nghĩ như vậy: ta có Diêm Phù Đề, nhân dân đông đúc, các loại trân bảo lại nhiều, cũng có mưa bảy báo ngập đến gối. Này cũng lại có Cù Gia Ni này, nhân dân đông đúc, các loại trân bảo lại nhiều. Ta cũng từng nghe các trưởng lão nói, còn có Phất Du Đại, nhân dân đông đúc, các loại trân bảo lại nhiều. Này ta hãy đến thống lãnh quốc độ kia, dùng pháp mà trị quá. Này A Nan, bây giờ Thánh Vương Đảnh Sanh mới nảy sinh ý nghĩ này. Ta đem bốn bộ binh rời khỏi Cù Gia Ni đi qua nước Phất Du Đại. Lúc đó người dân nước kia thấy Thánh Vương đến, tất cả đều ra trước nghênh đón, quỳ lễ hỏi thăm, khác miệng nhưng đồng thanh nói như vậy: Thiện Lai Đại Vương, này nhân dân nước Phất Du Đại này đông đúc, các loại trân bảo lại nhiều, nguyện xin Đại Vương nên ở đây cai trị giáo hóa nhân dân, khiến theo giáo lệnh như pháp. Này A Nan, bây giờ Thánh Vương Đảnh Sanh liền thống lãnh nhân dân ở nước Phất Du Đại trải qua hàng trăm nghìn vạn năm. Rồi thì Thánh Vương Đảnh Sanh tự nghĩ như vậy: ta ở Diêm Phụ Đề, nhân dân đông đúc, các loại trân bảo lại nhiều, cũng có mưa bảy báo ngập đến gối. Này cũng lại có Cù Gia Ni này, nhân dân đông đúc, các loại trân bảo lại nhiều. Này cũng lại có Phất Du Đại này, nhân dân đông đúc, các loại trân bảo lại nhiều. Ta cũng từng nghe các trưởng lão nói, còn có Quốc Đơn Diệt, nhân dân đông đúc, các loại trân bảo lại nhiều, việc làm tự do không cần cất giữ, tuổi thọ không bị yểu, tuổi thọ chính là nghìn tuổi. Hết tuổi thọ ở đây sẽ sinh lên trời, không đọa vào đường khác, mặc áo kiếp ba dục, ăn loại lúa gạo tự nhiên. Này ta hãy đến thống lãnh quốc độ kia, dùng pháp mà trị quá. Này A Nan, bây giờ Thánh Vương Đảnh Sanh mới nảy sinh ý nghĩ này. Ta đem bốn bộ binh rời khỏi Phất Du Đại đi qua nước Quốc Đơn Diệt. Từ xa nhìn thấy đất kia màu xanh đậm rạc, thấy rồi liền hỏi quần thần tả hữu rằng: các ngươi có thấy khắp cả đất này một màu xanh rậm rạp chăng? Đáp rằng: vâng, chúng tôi thấy. Vua bảo quần thần rằng: cỏ ở đây mềm mại, mịn như thiên y không khác, chư hiền ở đây thường ngồi nơi này. Đi về phía trước một tí nữa, từ xa nhìn thấy đất này màu vàng rực rỡ. Vua liền hỏi quần thần rằng: các ngươi có thấy khắp cả đất này màu vàng rực rỡ không? Đáp rằng, chúng tôi đều thấy như vậy. Đại Dương nói, đây gọi là lúa tự nhiên. Chư hiền ở đây thường ăn thức ăn này. Hiện tại các khanh cũng sẽ ăn lúa gạo này. Bây giờ, Thánh Dương tiến về phía trước một tí nữa, lại thấy khắp cả đất kia đều bằng phẳng. Từ xa nhìn thấy đài cao nổi lên một cách đặc biệt. Lại bảo quần thần, các ngươi có nhìn thấy khắp đất này đất đai bằng phẳng không? Đáp rằng, thưa dân, chúng tôi đều thấy vậy. Đại Dương bảo rằng, đó gọi là áo cây kiếp ba dục. Các ngươi cũng sẽ mặc áo cây này. Này A Nan, bây giờ nhân dân nước kia thấy Đại Dương đến, liền tiến lên phía trước nghênh đón, quỳ lễ chào hỏi, nhiều tiếng cùng vang lên. Thiền Lai Thánh Dương, dân chúng nước quốc Đơn Việt này đông đúc, các loại trân bảo lại nhiều, nguyện xin Đại Dương nên ở đây cai trị giáo hóa nhân dân, khiến theo giáo lệnh như pháp. Này A Nan, bây giờ Thánh Dương đảnh sanh, liền thống lãnh nhân dân ở quốc Đơn Việt. Trải qua trăm nghìn vạn năm, rồi thì Thánh Dương đảnh sanh, lại sanh ý nghĩ này. Này ta có đất Diêm Phù, nhân dân đông đúc, các loại trân bảo lại nhiều, cũng có mưa bảy báo ngập đến gối. Này cũng lại có Cù Gia Ni, Phất Du Đại cùng quốc Đơn Việt này, nhân dân đông đúc, các loại trân bảo lại nhiều. Ta cũng từng nghe các trưởng lão nói, còn có trời Tam Thập Tam Thiên, khoái lạc không đâu bằng, tuổi thọ rất lâu, y thực tự nhiên, ngọc nữ dây quanh không thể kể xiết. Này ta nên đến thống lãnh thiên cung kia, dùng pháp mà trị quá. Này A Nan, bây giờ Thánh Dương đảnh sanh mới nảy sinh ý nghĩ này. Ta đem bốn bộ binh rời khỏi quốc Đơn Việt, đi lên Tam Thập Tam Thiên. Lúc ấy Thiên Đế Thích từ xa trông thấy Thánh Dương đảnh sanh đến, liền nói như vậy: Thiện Lai Đại Dương, xin đến ngồi đây. Này A Nan, bây giờ Thánh Dương đảnh sanh cùng Thích Đề Hoàng Nhân ngồi một chỗ, cả hai cùng ngồi, không thể phân biệt được, từ tướng mạo cử động cho đến âm gian lời nói, chỉ là một không khác. Này A Nan, bây giờ Thánh Dương đảnh sanh ở đó, trải qua hàng nghìn trăm năm, rồi nảy sinh ý niệm này. Này ta có đất Diêm Phù này, nhân dân đông đúc, các loại trân bảo lại nhiều, cũng có mưa bảy báo ngập đến gối, cũng có Cù Gia Ni, cũng lại có Phất Du Đại, cũng lại có quốc Đơn Việt này, nhân dân đông đúc, các loài trân bảo lại nhiều. Này ta lại đến Tam Thập Tam Thiên, bây giờ ta phải hại Thiên Đế Thích này, để ở đây một mình làm vua chư thiên. Này A Nan, bây giờ Thánh Dương đảnh sanh vừa để sinh ý niệm này, liền từ trên chỗ ngồi tự đọa xuống đến đất Diêm Phù, cùng với bốn bộ binh tất cả đều rơi xuống. Lúc này bánh xe báo cũng mất, không biết ở đâu. Voi báo, ngựa báo chết cùng lúc, châu báo thì tự mất, ngọc nữ báo, cư sĩ báo, điển binh báo, chúng đều mạng chung. Bây giờ Thánh Dương đảnh sanh, thân mắc bệnh nặng, tông tộc thân quyến tất cả đều dân tập thăm hỏi bệnh vua. Thế nào Đại Dương, giả sử sau khi Đại Dương mệnh chung, có người đến hỏi điều này, lúc Đại Dương đảnh sanh mệnh chung, có dạy lời nào không? Nếu có ai hỏi như vậy thì nên trả lời thế nào? Thánh Dương đảnh sanh đáp, nếu giả sử ta mệnh chung, sau khi ta mệnh chung, nếu có người hỏi thì nên đáp như vậy: vua đảnh sanh thống lãnh bốn châu thiên hạ, không biết đủ và nhàm tởm, lại đến Tam Thập Tam Thiên, ở tại đó trải qua hàng trăm nghìn năm mà ý còn sinh tham, muốn hại Thiên Đế nên từ đọa lạc, liền nhận lấy cái chết. Này A Nan, trong lòng ngươi chớ hồ nghi, vua đảnh sanh bấy giờ là ai vậy? Chớ có quan sát như vậy. Vì sao vậy? Vì vua đảnh sanh lúc đó chính là thân ta. Bây giờ ta thống lãnh bốn châu thiên hạ cùng đến Tam Thập Tam Thiên ở trong ngũ dục mà không biết đủ và nhòm tởm. Này A Nan, hãy bằng phương tiện này chứng biết nơi mà tâm tham dục hưng khởi hướng đến, niệm tưởng càng tăng gấp bội, ở trong ái dục mà không biết đủ và nhòm tởm. Muốn cầu biết đủ và nhòm tởm thì phải cầu từ trong trí tuệ thánh hiền. Bây giờ Thế Tôn ở giữa đại chúng liền nói kệ này: tham dâm như mưa mùa, giới dục không biết đủ, vui ít mà khổ nhiều, những điều người trí bỏ. Giả sử hưởng dục trời, vui hưởng với ngũ nhạc, không bằng đoạn tâm ái, là đệ tử chánh giác. Tham dục dài ức kiếp, phước hết trở lại ngục, hưởng lạc há bao lâu, liền chịu khổ địa ngục. Cho nên, này A Nan, Hãy bằng phương tiện này để biết dục mà từ bỏ dục, vĩnh viễn không khởi tưởng này. Hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 8. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ có Bà La Môn sanh lậu đến chỗ Thế Tôn, cùng nhau hỏi thăm rồi ngồi qua một bên. Bà La Môn sanh lậu bạch Thế Tôn: nên xem người ác tri thức như thế nào? Thế Tôn bảo: nên xem như xem trăng. Bà La Môn hỏi: nên xem thiền tri thức như thế nào?